Diệp Mặc biết phụ nữ rất xem trọng dung mạo, bây giờ hắn có 6 viên. Chú nhan đan, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Á tay Đường Bắc Phi cầm đan dược run nhẹ nhẹ, nếu như trước đây Diệp Mặc nói như vậy cô nhất định sẽ không tin, nhưng bây giờ cô tin tưởng không điều kiện đối với Diệp Mặc. Một viên đan dược giữ gìn dung mạo thế thì giá cả của nó. Cô không dám nghĩ tiếp, Diệp Mặc biết Đường Bắc Phi nghĩ gì, thuận miệng nói. Ăn đi, anh vẫn còn mấy viên. Đường Bắc Phi bỗng nhiên cảm giác trong lòng ấm áp, tuy vẫn không dám chắc chắn Diệp Mặc chính là anh trai cô, nhưng hắn đến thứ đan dược vô giá thế này cũng có thể cho cô, có thể thấy Diệp Mặc thực sự coi cô là em gái rồi. Cách chương.